Sức mạnh tình yêu PSI Love You. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đang trên một chuyến nghỉ hè, các cô gái cùng nhau reo hò khi họ cho xe hướng về sân bay Holy. Cô nhớ lần cuối cùng nàng cảm thấy thực sự vui vẻ là khi nào. Nàng cảm thấy như đang được quay về những ngày còn đi học và mỗi kỳ nghỉ hè đều được đi đâu đó cùng với những người bạn của mình. Cặp sách nàng lúc nào cũng đầy những kẹo, sô-cô-la và tạp chí. Các cô gái đang ngồi phía sau vẫn câu ngừng hát EA. Chuyến bay của họ bắt đầu vào 9 giờ tối, và họ sẽ đến Lanzarote vào sáng sớm hôm sau. Xe vừa dừng ở sân bay, các cô gái vội ùa ra trong khi John hì hục bưng bê hành lý của họ. Dennis băng qua đường và chạy ngay vào phòng chờ, như thể làm vậy thì cô sẽ đến được Lanzarote sớm hơn. Holly vẫn đứng lại chờ Seren chào tạm biệt chồng. Em phải cẩn thận đấy nhé, John lo lắng căn dặn, đừng có làm điều gì thiếu suy nghĩ đấy nhé. John, em sẽ cẩn thận mà. Ở nhà, em có thể làm gì cũng được, nhưng em có thể hành động tùy tiện khi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, em hiểu chứ? John, Seren nói, cô choàng tay ôm cổ chồng, chỉ là em đang đi nghỉ một tuần thôi. Anh cô cần phải lo lắng nhiều như vậy đâu. John thì thầm điều gì đó vào tai Seren và cô gật đầu. Em biết, Holly đứng nhìn vợ chồng bạn quyến luyến tạm biệt nhau. Nàng chợt nhớ đến lá thư tháng 8 của Jerry, đang nằm đâu đó trong ngăn trước túi sách. Chỉ vài ngày nữa thôi, nàng sẽ có thể mở nó ra. Thật là xa xỉ làm sao, mặt trời, bãi cát, biển và Jerry. Tất cả đều cùng bên cạnh nàng một lúc, Holly bước theo Seren và Dennis xếp hàng làm thủ tục hải quan giữa một hàng người dài dằng dặc. Mình đã bảo mà, lẽ ra chúng ta nên đến sớm hơn, Dennis rên rỉ. Có đến sớm thì cũng phải xếp hàng mà. Holly lý lẽ, phải, nhưng ít nhất một kẻ nghiện thuốc như mình cũng kịp hút một điếu thuốc, Dennis cau nhau. Thôi nào, Seren lên tiếng, vẻ nghiêm túc, liệu mình có thể nói với hai cậu điều này trước khi chúng ta rời khỏi đây cô? Mình cô định trải qua một tuần uống rượu hay làm điều gì đó ngông cuồng đâu. Mình chỉ muốn được thư giãn bên hồ bơi hay bên bờ biển để đọc sách, thưởng thức vài món ăn ngon và đi ngủ sớm, thế thôi. Dennis nhìn Holly, vừa kinh ngạc, đã quá muộn chưa để mời một người khác hôn. Cậu có đề nghị gì không? Hành lý của Seren vẫn chưa qua thủ tục và John cũng chỉ mới về được một đoạn thôi. Holly cười vì câu đùa của bạn mình. Không đâu, mình phải đồng ý với Seren về điểm này. Mình chỉ muốn đi nghỉ để thư giãn, và nhất là đừng có xảy ra chuyện gì tương tự vụ. Những cô gái và thành phố về đêm, khiến chúng ta thêm căng thẳng. Cô gái ấy nhìn gì tụi mình vậy nhỉ? Dennis lay lay tay Seren, giọng rít qua kẽ răng, mắt nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi phía cuối quầy bar. Chắc tại cậu cứ nhìn chằm chằm cô ta. Seren trả lời, cúi xuống nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa thôi. Cô, các cậu, mình nói thật đấy, Dennis tiếp tục, cô phải mình mắc chứng hoang tưởng đâu. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy. Vậy thì tại sao cậu cô lại gần và hỏi xem cô ta muốn gì, Holly đùa. Cô cần thiết đâu, cô ta đang tiến lại phía tụi mình đấy. Holly nhìn lên và thấy một cô gái tóc vàng cao gầy với bộ ngực độn to đùng đang tiến lại gần. Tốt hơn là cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng tác chiến, Dennis yêu quý ạ, John cô ta có vẻ là một kẻ ghê gớm đấy, Holly trêu, và Seren tí nữa thì bị sặc trong cốc nước đang uống. Xin chào, cô gái lạ lên tiếng. Xin chào, Seren lịch sự đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cô định bất nhã khi nhìn chằm chằm vào các cô, nhưng tôi phải đến gần để xem các cô có phải là diễn viên hay cô. Vâng, là tôi đấy, Seren nói, và bằng xương bằng thịt. Ồ, tôi biết mà, cô gái reo lên tỏ vẻ thích thú, bạn tôi cứ bảo là tôi đã sai nhưng tôi biết đó là cô mà. Tên tôi là Cindy, và tôi là một trong những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của các cô. Tôi mê bộ phim hôm nọ mà tất cả các cô đều có vai trong đó. Tôi đã xem nó rất nhiều lần rồi. Cô đóng vai công nương Holly, có phải cô? Chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới lấy xong hành lý, cả ba cô gái tiến ra phòng chờ để tìm gặp nhân viên đại diện của văn phòng du lịch. Cô Kennedy, McCarthy và Hennessy phải không ạ? Cô nhân viên nói bằng một giọng tiếng Anh đặc kẹo. Cả ba cô gái gật đầu. Xin chào, tôi là Victoria và tôi sẽ là hướng dẫn viên cho chuyến du lịch của các cô. Cô ta cười thật tươi, bây giờ thì theo tôi, và tôi sẽ chỉ cho các cô chuyến xe buýt về khách sạn. Đã 2 giờ sáng, một làn gió ấm áp chào đón ba cô gái khi họ bước ra bên ngoài. Holly mỉm cười, kỳ nghỉ của ba cô gái đã thực sự bắt đầu. Họ đến biệt thự Costa Palma và một lần nữa Holly lại thấy hồi hộp. Một con đường dành cho xe chạy trải ra trước mắt, hai bên là hàng cọ cao vút thẳng tắp. Ngay trước sân ngôi biệt thự là một đài phun nước lớn, được thắp sáng bởi những tia đèn màu xanh nước biển. Jerry đã đặt cho ba cô gái một căn phòng rộng và xinh xắn. Holly bước ra ban công, nhìn về phía biển. Mặc dù trời còn tối và khó có thể nhìn thấy gì, nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng sóng rì rầm vỗ vào bờ cát. Nàng nhắm mắt lại, lắng tai nghe. Hôn, cậu có phiền nếu mình ngủ trên ghế sofa cô? Mình muốn ngủ ở đó để có thể mở cửa và hút thuốc. Miễn là cậu phải để cửa mở, Dennis, Seren nói vọng ra từ bên trong, mình có thể thức dậy với nồng nặc mùi thuốc lá bám vào người. Cảm ơn, Dennis nói, cảm thấy rất hài lòng. 10 giờ sáng, Dennis nhảy vào giường, cố kéo Holly dậy để cùng ra biển. Ồ, ở đây đẹp quá phải không? Dennis mỉm cười khi đặt chân lên bờ cát vàng óng mịt. Đúng là thiên đường, Seren tán thành. Holly đưa mắt nhìn quanh, nàng hy vọng Jerry cũng đang có mặt trên thiên đường này. Này, các cậu, ngày mai chúng ta phải dậy thật sớm để dành một chỗ bên hồ bơi đấy. Đôi khi bãi biển cũng chán lắm, Holly gợi ý cả ba nằm thư giãn bên bờ biển cho đến hết ngày, thỉnh thoảng lại nhảy xuống nước. Holly cảm thấy mọi căng thẳng đang dần tan biến. Hôn, cậu có ổn cô? Ừ, chỉ là mình đang suy nghĩ, Holly trầm tư đáp. Về điều gì? Seren khẽ hỏi. Holly ngước lên, ánh mắt xa xăm. Jerry, mình đang nghĩ về Jerry. Bầu trời đêm trong vắt, hàng triệu ngôi sao nhấp nháy xa xa. Màn đêm như một tấm lưới đen khổng lồ, mắt lưới là những ngôi sao lấp lánh. Bóng trăng tròn lẩn khuất phía chân trời, soi mình xuống mặt biển lúc mờ lúc tỏ. Sóng nước dịu dàng vỗ bờ tạo nên một khúc nhạc du dương, khơi dậy những cảm xúc lãng mạn trong tâm hồn người. Ba cô gái đều cảm thấy thật nhẹ nhàng, thư thái. Cô khí se lạnh, một làn gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc mai bay lơ phơ, chạm vào da mặt Holly nhồn nhột. Nàng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác như hết thảy cô khí trong lành đang chảy ùa vào cơ thể. Nơi đây hội tụ hết tất thảy những điều mà Jerry muốn cậu cảm nhận. Đó là lý do tại sao anh ấy muốn cậu đến đây, Seren nói. Mắt Holly vẫn nhắm, nàng mỉm cười, cậu chưa kể cho tớ nghe nhiều về Jerry, hôn ạ, Dennis vừa nói, vừa đưa ngón tay vẽ nguệch ngoạc trên cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Holly từ từ mở mắt. Giọng nàng khe khẽ nhưng ấm áp và bình thản. Mình biết, Dennis ngước nhìn lên, tại sao, Holly im lặng nhìn ra bầu trời đêm trên mặt biển phẳng lặng. Mình có biết phải nói thế nào về anh ấy? Nàng lại im lặng, mình có biết phải dùng thì quá khứ hay hiện tại trong lời kể của mình về anh ấy? Mình có biết nên buồn hay nên vui khi nói về anh ấy với người khác? Cứ như thể nếu mình tỏ ra vui vẻ thì người khác sẽ phán xét mình, vì có thể họ đang mong mình phải khóc hết cả nước mắt. Còn nếu mình kể về anh ấy với nỗi sầu bi, người ta lại cảm thấy cô thoải mái. Holly đăm chiêu nhìn lên bầu trời, và khẽ khàng khi cất lời trở lại. Mình có thể cười đùa về anh ấy như đã từng làm, bởi mình cảm thấy rất có lỗi. Mình có thể nói về những chuyện mà anh ấy đã kể riêng với mình, bởi mình cô muốn nói ra bí mật của anh ấy. Mình chỉ có biết phải nhớ anh ấy theo cách nào khi mình nói chuyện với ai đó về anh ấy. Điều đó cô có nghĩa là mình cô cảm nhận được rằng anh ấy đang ở quanh đây. Cả ba tiếp tục im lặng bên nhau trên bãi cát mềm. Mình và anh John lúc nào cũng nói về Jerry, Seren nhìn Holly với đôi mắt lấp lánh, bọn mình nhắc lại những lúc anh ấy làm bọn mình cười, bọn mình cũng nói đến cả những lúc bọn mình và anh ấy cãi nhau. Những điều bọn mình yêu quý ở anh ấy, và cả những điều anh ấy làm bọn mình thấy bực bội nữa. Dennis nhớn mày, bởi vì với bọn mình, đó mới là con người của Jerry, Seren nói tiếp anh ấy cô phải lúc nào cũng dễ thương. Nhưng bọn mình nhớ tất cả mọi điều về anh ấy và hoàn toàn cô có gì sai khi làm như vậy cả. Dennis lên tiếng, ước gì anh Tom của mình cũng được biết Jerry. Holly nhìn Dennis ngạc nhiên. Jerry là bạn mình, Dennis xúc động nói, nhưng Tom lại chẳng biết chút gì về anh ấy. Thế nên mình luôn cố gắng kể cho anh ấy nghe về Jerry, chỉ để anh ấy biết rằng, có một người đáng yêu nhất trên đời này đã từng, và mãi mãi là bạn của mình. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má Holly, nàng quay sang ôm Dennis. Vậy thì, Dennis, bọn mình sẽ tiếp tục kể cho Tom nghe về Jerry. Cậu có nghe tin gì từ bố mẹ Jerry cô, Holly, Seren hỏi khi hai người nằm dài trên những chiếc nệm hơi dọc bãi cát. Có cứ vài tuần là họ lại gửi bưu thiếp cho mình, kể cho mình nghe là họ đang ở đâu và sống như thế nào. Cậu có nhớ họ cô? Nói thật con trai của họ đã đi xa, và họ lại chẳng có đứa cháu nào, nên mình nghĩ có lẽ họ cũng cảm thấy cô còn mối liên hệ nào với mình nữa. Như vậy coi sao được, Holly. Cậu đã kết hôn với con trai của họ, và điều đó cũng có nghĩa là cậu là con của họ. Đó phải là mối quan hệ rất chặt chẽ chứ. Ồ, mình có biết nữa, nàng thở dài, mình chỉ cảm thấy, với họ như thế vẫn chưa đủ. Họ hơi bảo thủ, có phải cô? Phải, rất lạc hậu nữa là khác. Ông bà ấy cô muốn mình và Jerry chung sống với nhau. Họ bảo là bọn mình cô thể đợi được đến lúc kết hôn hay sao? Và mọi chuyện còn tệ hơn khi bọn tớ kết hôn. Họ trách tại sao mình lại cô đổi tên khi kết hôn với Jerry. Ừ, mình còn nhớ, Sharon cười, mẹ của Jerry đã mắng mình một trận vào ngày cưới chỉ vì một chuyện còn con. Còn nhớ chứ, ôi, đôi mắt sắc như dao của bà ấy. Holly cười, mình nghĩ cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn khi cô có họ làng vàng bên cạnh, Sharon khẳng định. Chào các cậu, Dennis cô biết từ đâu xuất hiện. Này, nãy giờ cậu chết chìm ở đâu thế, Holly hỏi. Ồ, mình trò chuyện với một gã thuyền trưởng đến từ Miami. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một anh chàng khá dễ thương. Miami ư, đó là nơi Daniel đã đi nghỉ, Holly đáp, đưa tay nghịch con sóng mới tràn vào. Ừm, Sharon trầm ngâm, Daniel, một anh chàng rất dễ mến, có phải cô? Phải, anh ấy đúng là một chàng trai dễ mến, Holly đồng tình. Tom nói với mình anh ấy đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm, Dennis nói. Tai Sharon như tính hơn khi vừa nghe chuyện cô bỏ qua. Thế là thế nào, ồ anh ấy đã đính hôn với bạn gái nhưng rồi cô ta lại phản bội anh ấy để đi đến với một gã khác. Đó là lý do tại sao anh ấy chuyển tới Dublin và làm việc trong quán rượu. Một lát sau, cả ba cùng Thiêu Thiêu ngủ trong tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. Ôi, Holly, chết tiệt thật, Dennis choàng tỉnh thảng thốt kêu lên, khiến hai người kia giật nảy mình, hãy nhìn xem chúng ta đang bị trồi ra tận đâu rồi này. Holly vội bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, thì ra họ đang lênh đênh giữa biển, bờ cát trở nên xa tít tắp người đi tắm biển giờ bé bằng lũ kiến con. Thôi chết rồi, Sharon hoảng sợ, Holly cũng kịp nhận ra rằng họ đang gặp phải một rắc rối to. Nhảy nào, bơi đi, nhanh lên, Dennis kêu lên. Cả ba nhảy xuống biển, bơi thật nhanh với tất cả sức lực. Nhưng chẳng ích gì, thủy triều đang dâng mỗi một nhanh, cả ba càng lúc càng bị sóng đánh giạt ra xa hơn. Cứu tôi với, Dennis hét khàn cả giọng, đưa tay vẫy như điên loạn. Mình nghĩ, cô ai, nghe thấy tiếng bọn mình đâu, Holly vừa thở dài vừa nói, mắt bắt đầu ngấn nước. Ôi, sao chúng ta lại có thể ngốc đến thế nhỉ, Sharon tự nguyền rủa mình, và bắt đầu cường điệu về mối nguy hiểm của những tấm nệm hơi. Thôi nào, hãy quên chuyện đó đi, Sharon. Dennis cáo kỉnh đáp, giờ chúng ta hãy cùng nhau hét thật lớn, may ra có ai đó nghe thấy. Nào, 1, 2, 3, cứu tôi với, cứu tôi với. Khi đã đứt hết cả hơi, cả ba ngừng lại, nhìn chằm chằm vào những chấm nhỏ li ti xa tít tắp trên bờ. Vẫn chẳng có động tĩnh gì. Làm ơn nói với mình là cô có con cá mập nào ở đây đi, Dennis bắt đầu thút thít. Ôi, Dennis, thôi nào, Sharon trấn an bạn. Đó cô phải là điều chúng ta quan tâm vào giờ phút này. Holly nín thở nhìn chằm chằm xuống làn nước giờ đã trở nên đen kịt. Sharon và Holly cố kéo theo một chiếc nêm hơi phía sau trong khi Dennis tiếp tục gào thét. Chúa ơi, Dennis, Sharon thở hổn hển nói, chỉ có mấy con nhạn trên kia đáp tiếng kêu của cậu thôi. Cả ba cô gái ôm nhau khóc, họ đã có kêu cứu nhưng gió biển mang tiếng kêu của họ sang hướng khác. Họ cố bơi nhưng chẳng ích gì vì sóng đánh quá mạnh. Trời bắt đầu lạnh, mặt biển tối sầm, mọi thứ trở nên đáng sợ. Thật là ngu ngốc khi tự đưa mình vào một tình huống như thế này, Holly thầm nghĩ. Ít nhất thì chúng ta đã có được một bài học tốt từ sự cố này, Holly nói, nửa cười nửa mếu. Một bài học ư, Sharon lấy tay quệt nước mắt. Phải, cả ba chúng ta luôn nói về chuyện sẽ đi đến miền Viễn Đông, Holly đùa, giữa trời nước mênh mông thế này, mình nghĩ bọn mình đã đi được nửa đường rồi. Bằng một thứ phương tiện giao thông rẻ tiền nhất, Sharon thêm vào. Dennis nhìn chân chân vào hai người bạn của mình, rồi cô nhìn lại mình, trên người chỉ có hai mảnh vải nhỏ xíu ở ngực và mông. Tình cảnh thật là bi đát, mình muốn nói là chúng ta đang gặp rắc rối, một rắc rối lớn đấy, Sharon cười khùng khục một cách khác lạ. Phải, Holly gật đầu tán thành, chúng ta đang rơi vào tình huống vượt quá khả năng cố gắng của chúng ta. Mỗi người ôm lấy một góc tấm nệm, dập dềnh trên biển, cười rồi lại khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng có tiếng động cơ của một chiếc xuồng máy. Dennis nhướng cao người, đưa tay vẫy như điên cuồng. Holly và Sharon cùng bật cười khanh khách trước hình ảnh bộ ngực của Dennis nhún lên nhún xuống khi cô cố vẫy chiếc xuồng cứu hộ đang tới gần. Tôi nghĩ là họ bị sốc, người cứu hộ lực lưỡng nói với người còn lại khi họ cố sức kéo lê ba cô gái mắt nhắm nghiền vào trong khoang. Hai nhân viên cứu hộ nhìn nhau lo lắng, họ quấn chiếc chăn ấm lên người các cô gái rồi cho xuồng quay vào bờ. Họ kia rồi, giọng một cô gái cất lên the thé. Holly mở mắt nhận ra đó là Cindy. Ôi, chúa ơi, cô ta kêu lên, tôi nhìn thấy các cô qua ống nhòm và vội gọi ngay đội cứu hộ. Các cô sao chứ, cô nhìn ba người, nét mặt thể hiện sự lo lắng. Ồ, cảm ơn cô, chúng tôi ổn cả, Sharon, bấy giờ đã tỉnh hẳn, nói vẻ khá nghiêm túc, chúng tôi là những người may mắn. Đêm hôm đó, cả ba cô gái ngồi lại bên bàn ăn. Họ thực sự vừa trải qua một tình huống rất nguy hiểm và tâm trạng của họ cũng thay đổi hoàn toàn. Họ hầu như im lặng suốt bữa tối. Dennis uể oải khó chịu còn Holly hầu như chẳng ăn gì. Thôi nào, cầm nĩa lên đi, Seren thúc giục, đưa một xúc mì ống lên miệng và nhai nhồm nhoàm, có chuyện gì với các cậu vậy? Cô có gì, Dennis khẽ nói, đổ thêm nước vào ly, xin lỗi, mình vào nhà vệ sinh tí. Seren và Holly chau mày nhìn nhau, theo cậu, có chuyện gì xảy ra với Dennis thế, Holly hỏi. Seren nhún vai, mình tự hỏi cô biết có phải cậu ấy giận bọn mình vì đã cười cậu ấy hay cô? Seren nhún vai lần nữa, tiếp tục ăn. Holly đã phản ứng một cách bất bình thường khi trôi giạt ngoài khơi. Nàng cũng cô hiểu tại sao nàng lại có thể bình tĩnh đến thế. Nàng cô sợ chết ư cũng có thể, bởi vì nếu chết nàng sẽ được gặp lại Jerry. Nào, hôn, Seren thì thầm, cậu có thấy hồi hộp cô? Ý cậu là gì? Holly vừa ngáp vừa hỏi. Lá thư ấy, đừng nói là cậu quên nó rồi đấy nhé. Holly chạy sang phòng ngủ, đưa tay xuống dưới gối lần tìm lá thư. Chỉ một tiếng đồng hồ nữa thôi, nàng đã có thể mở bức thư thứ 6 của Jerry. Dĩ nhiên là nàng cô quên. Sáng hôm sau, Holly thức dậy và nghe thấy tiếng Seren nôn trong phòng vệ sinh. Nàng bước vào, nhẹ nhàng xoa lưng và vén tóc giúp bạn. Cậu vẫn ổn chứ, nàng lo lắng hỏi. Ừ, đêm qua mình nằm mơ, một giấc mơ kinh hoàng trên biển. Nó làm mình có cảm giác bị say sóng. Mình cũng mơ thấy thế, hôm qua là một ngày rất đáng sợ phải cô? Seren gật đầu, mình sẽ cô bao giờ phơi mình trên nệm hơi lần nữa đâu, chắc chắn là cô mỉm cười yếu ớt. Đến hồ bơi, Dennis và Seren nhập hội với mấy cô gái trong nhóm Cindy. Holly ra hiệu với Seren rằng nàng muốn rời khỏi chỗ ồn ào đó và Seren đáp lại bằng một ánh mắt động viên. Holly đứng dậy quấn chiếc khăn tắm ngang hông rồi cầm lấy chiếc túi nhỏ đựng bức thư quan trọng. Nàng tìm thấy một nơi hoàn toàn tách biệt với cô khí náo nhiệt trên bãi biển, một góc khá yên tĩnh. Lót chiếc khăn tắm trên cát, nàng từ từ ngồi xuống. Những con sóng đâm sầm vào gành đá rồi vỡ toang ra trông rất dữ dội. Những chú chim mồng biển gọi nhau trên bầu trời xanh trong, chốc chốc lao xuống, chầm mình trong làn nước mát lạnh để tìm mấy món gì đó cho bữa sáng. Mới sáng sớm những mặt trời đã lên cao, rát nắng chói chang trên mặt nước. Những âm thanh của thiên nhiên, vị mặn mặn, nong nóng của biển cả như phủ lấy cơ thể Holly. Holly cẩn thận kéo lá thư từ trong túi ra như thể nó sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mân mê dòng chữ tháng 8, nhẹ nhàng gỡ lớp keo dán và chậm rãi đọc từng dòng trong bức thư thông thiệp thứ 6 của Jerry. Chào Holly của anh hy vọng em có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Nhân tiện anh muốn nói, trông em rất xinh đẹp trong chiếc áo tắm ấy. Anh hy vọng anh đã chọn được nơi phù hợp với em. Đó là nơi mà lẽ ra chúng ta sẽ đến để hưởng tuần trăng mật, em còn nhớ chứ? Nhưng giờ thì anh rất vui vì cuối cùng em đã đến được nơi này. Và nếu em đi về phía cuối bãi biển, nơi có một bãi đá mà em có thể nhìn thấy từ căn hộ đang ở, hãy nhìn về phía bên trái, em sẽ thấy một cột đèn hải đăng. Người ta bảo với anh đó là nơi cá heo tụ tập. Cô nhiều người biết điều này đâu, anh biết em rất thích cá heo, hãy cho anh gửi lời chào đến chúng. Tái bút, anh yêu em, Holly. Đôi tay run run, Holly xếp bức thư lại cho vào phong bì rồi cẩn thận cất vào túi sách. Nàng sẽ nâng niu, giữ gìn chúng bằng cả tính mạng của mình cho đến khi về đến Dublin, để có thể đặt nó bên cạnh những phong thư khác. Bỗng nhiên Holly cảm thấy như Jerry đang ở bên cạnh mình. Nàng chạy về phía cuối bãi biển, và quả nhiên, nàng bị chặn đứng bởi một vách đá. Nàng mang giày vào và bắt đầu trèo lên một tảng đá khá cao dò tìm vị trí mà Jerry mô tả chính xác đến từng chi tiết. Ngọn hải đăng đứng đó, sừng sững cao vút trên vách đá, những luồng ánh sáng màu trắng như thể đang hướng về phía thiên đường. Holly cẩn thận trèo qua những tảng đá gồ ghề, dò dẫm trên những vũng nước nhỏ. Và rồi, nàng nghe thấy những âm thanh lạ, tiếng kêu của lũ cá heo đang bơi lượn gần bờ. Chọn một vị trí thoải mái, Holly ngồi xuống ngắm nhìn đàn cá chơi đùa, lắng nghe chúng trò chuyện. Jerry ngồi bên cạnh nàng, có lẽ chàng còn nắm tay nàng nữa. Chỉ thế thôi cũng quá đủ hạnh phúc cho Holly. Nàng ngồi đó cho đến khi mặt trời tắt hẳn, tâm trạng hoàn toàn thư giãn, cô còn căng thẳng, như vừa được gột rửa bởi một cơn mưa tinh khiết đến từ thiên đường. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Dublin. Holly chào tạm biệt các bạn rồi lên taxi về nhà. Nàng bước chậm chậm trên con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà yên tĩnh, sau đó, mở tung mọi cánh cửa để không khí trong lành tràn vào. Ngay khi mở cánh cửa sổ đầu tiên, nàng sững người nhìn ra bên ngoài. Toàn bộ khu vườn đã thay đổi hoàn toàn, cỏ được cắt tỉa gọn gàng, cô có lấy một cọng cỏ dài. Những chiếc ghế đá kê dọc lối vào vườn được lau chùi sáng bong, sạch sẽ. Mùi sơn mới tỏa ra từ hàng rào gỗ bao quanh vườn. Hoa cũng được trồng mới hoàn toàn và dưới bong cây sồi già là một bộ bàn ghế sắt được chạm trổ theo kiểu cổ. Holly choáng váng, ai đã làm tất cả những chuyện này thế nhỉ? Cách chương.